Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 468 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 467 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Dương, bạn Xuân Thịnh Ngô và bạn Ly Bảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở bên quận 9 và bạn đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện xảy ra vào năm 2004. Thì khi mà viết kể cái câu chuyện này thì bạn nói với Thi rằng bạn rất là mắc cỡ, rất là ngại. Tại vì trước đây thì gia đình bạn là tương đối là khó khăn các bạn. Cho nên là ngoài cái công việc buôn bán ở chợ Phước Bình ra thì mẹ bạn còn có thêm một cái nghề mà nghề này Thi cũng mới vừa nghe luôn. Đó là nghề ngồi cơ mướn các bạn. Có nghĩa là những cái người dân ở xung quanh cái khu vực này thì họ rất là mê đánh đề. Và khi mà mê đánh đề vậy thì họ hay cầu cơ. Mà mỗi lần như vậy là họ hay mướn mẹ bạn ngồi cơ để cho cái vong hồn nhập vô trong cái người của mẹ bạn á. Tại vì cái vía của mẹ bạn rất là nhẹ. Thì khi mà nhập vô vậy là cho cái số rất là chính xác, cho nên người ta đánh thì người ta trúng các bạn. Thì thành ra là người ta hay kêu mẹ bạn ngồi giùm lắm. Mà vì cái cuộc sống cũng khó khăn, buôn bán ở chợ thì cũng không có được bao nhiêu tiền, cho nên là mẹ của bạn cũng đã nhận lời. Nhưng mà cho tới năm 2004 thì đã xảy ra một cái chuyện. Mà khi xảy ra chuyện này thì mẹ bạn đã không còn làm cái nghề này nữa, không còn làm thêm nghề này nữa. Thì bạn kể rằng là cái ngày hôm đó bạn cũng không có nhớ là tháng mấy. Nhưng mà trong xóm của bạn thì có một cái ông. Ông này là ông Năm và ông này có 3 người bạn ở trên Sài Gòn về. Và 4 ông này là cũng ghiền số đề lắm. Cho nên là đã mướn mẹ bạn ngồi cơ, trả cho mẹ bạn 1 triệu đồng các bạn. Thì bình thường là trong những cái cuộc ngồi cơ trước thì khi mà làm cái bàn cơ xong rồi thì mẹ bạn mới dạy cho bạn đọc một cái câu thần chú khi mà mới bắt đầu và kết thúc. Thì cái lúc mà bạn đọc cái câu thần chú lúc đầu thì bạn phải đi ra ngoài xa, không có được quyền ở đó. Tại vì khi mà ở đó thì bạn có thể nghe được cái số người ta cho đó các bạn, cho nên đó là bạn không có được quyền ở đó đâu. Bạn đi ra xa rồi đợi cho người ta xong xuôi rồi thì bạn mới vô bạn đọc cái câu thần chú để mà kết thúc cái cuộc ngồi cơ đó. Thì bạn nhớ rằng là hôm đó cũng là hơn 12 giờ khuya các bạn. 4 ông này là cũng bày cái bàn ra. Rồi sau đó thì bạn cũng đọc thần chú. Lúc mà cái vong đã nhập vô người rồi thì bạn chạy ra chỗ khác. Mà bạn nói hôm đó rất là lạ, là bình thường là trong những cái cuộc ngồi cơ trước á thì khoảng chừng 30 phút là người ta đã xin số xong rồi. Nhưng mà cái cuộc ngồi cơ này là bạn đứng bạn đợi qua 30 phút luôn vẫn chưa xong. Rồi bắt đầu cho tới 1 tiếng bạn cứ đứng lóng ngóng rồi bạn dòm vô. Thì bạn thấy rằng là mẹ mình lúc thì khóc rồi lúc thì cười các bạn. Cho nên là bạn thấy lạ mà bạn nhìn qua mấy cái ông này thì mấy cái ông này cứ quỳ và cứ vái xá như vậy nè. Thì bạn thấy lạ quá rồi bạn thấy rằng bạn không có yên tâm. Thành ra là bạn chạy vô luôn mà quên mất cái dao kèo ban đầu. Thì khi bạn chạy vô vậy bình thường là sẽ bị đuổi ra. Nhưng kỳ này mấy ông này không đuổi ra các bạn. Và bạn hỏi rằng có chuyện gì. Bạn thấy mẹ mình lúc thì khóc lúc thì cười. Thì mấy ông này mới nói rằng là mẹ của bạn là bị một cái vong. Mà vong này là vong con nít tầm khoảng chừng 8-9 tuổi thôi các bạn, là con gái. Nó nhập vô từ nãy giờ là nó không có cho số gì hết. Mà nó cứ khóc, nó ngồi nó khóc xong nó cười như vậy đó. Rồi là mấy ông này là xin quá trời luôn nhưng mà nó không cho. Thì khi mà thấy như vậy rồi bạn nhìn qua thấy mẹ mình kỳ quá, cho nên là bạn cũng ngồi xuống bạn vái, bạn nói rằng là bạn xin quá trời luôn, bạn nói rằng là làm ơn là xuất ra khỏi người của mẹ tôi đi, sợ lắm là do gia đình tôi cũng nghèo khổ vậy đó cho nên mới làm cái công việc này. Thì cái vong này nói rằng, các bạn biết nói làm sao không? Tôi biết chứ bộ sao không biết. Ngày nào hả là cũng thấy mẹ con mấy người á là bán ở chợ này nè, xong rồi hả bán từ sáng đến tối luôn, rồi bắt đầu mới dọn về nhà nhà kia chứ đâu. Thì lúc đó nói xong bắt đầu đưa tay chỉ về cái hướng nhà của bạn, trời ơi, bạn nói rằng lần lần đầu tiên bạn tuy rằng bạn thấy mẹ của mình bị vong nhập rồi, nhưng mà lần đầu tiên bạn thấy ghê như vậy, bạn khóc quá trời luôn, bạn xin quá trời luôn, rồi những cái người ở xung quanh đó người ta nghe ồn ào á các bạn, với lại những cái người bán khuya đó người ta cũng chạy qua người ta coi, thì thấy hả là cứ khóc cứ cười vậy đó, rồi cứ đòi cái này cái kia mà không chịu xuất ra, cho nên đó là người ta cũng xúm vô năn nỉ các bạn, mà năn nỉ ha, xuất ra rồi lại nhập vô mà làm cái chục lận vậy đó, thì người ta năn nỉ rất là nhiều. Thì cái vong này mới nói rằng đó là thôi bây giờ đó, cho tôi uống sữa đi, rồi tôi xuất ra lâu lắm rồi tôi không có được uống sữa. Thì khi mà đòi uống sữa vậy đó thì những cái người ở khu vực đó đó người ta cũng thương mẹ con bạn dữ lắm, người ta cũng chạy kiếm đi mua sữa các bạn, cái hộp sữa đó. Thì lúc mà đưa uống hộp sữa xong rồi cũng không chịu xuất, cứ ngồi vậy hoài, cứ nhây nhây vậy hoài, rồi bắt đầu đòi nghe cả lương các bạn. Thì đòi nghe cả lương vậy đó, thì bạn phải chạy qua bạn nhờ cái ông Sáu này cũng bán ở chợ luôn, rồi khi mà ông bán ông ngủ tại đó các bạn, rồi bạn phải kêu ổng, kêu ổng dậy mà kể cho ổng nghe, xong rồi ổng cũng chạy là ổng hát cho một cái khúc ngắn mà khi nghe xong cũng không chịu xuất ra. Thì cứ quậy suốt như vậy, cứ khóc cứ cười, cứ khóc cứ cười suốt như vậy đó. Thì có một cái người mới khều, mới kêu bạn ra chỗ khác, nói nhỏ vô lỗ tai bạn đó là qua nhờ cái ông Năm hớt tóc. Cái ông này á là giống như là học bùa năm ông á các bạn, thử nhờ ổng coi làm sao. Thì bạn vừa khóc bạn vừa chạy đi lại cái tiệm của ông đó, cách đó cũng khoảng 2 3 phút à. Thì bạn kêu ổng đang ngủ đâu biết gì đâu, thì ổng hỏi chuyện gì, thì bạn cũng có kể lại sơ sơ cái chuyện là như vậy đó. Thì ổng mới nói rằng á là được rồi, đứng đây chờ tao một chút đi, thì ổng mới đi vô nhà. Mà cái lúc mà bạn đứng ở ngoài bạn khóc nha, bạn vừa khóc mà bạn đứng bạn nhìn vô đợi ông Năm á, thì bạn thấy rằng á là ổng vô cái ổng mới lấy một cái bó nhang, ổng đốt, ổng khấn vái trên bàn thờ. Mà cái bàn thờ nhà của cái ông này á là bạn nói rằng không có giống như bàn thờ bình thường mà bạn thấy rằng người ta thờ Phật hoặc là thờ Chúa các bạn, mà ổng thờ những cái ông tướng và có thờ một cái hình ông hổ. Mà bạn nhìn vô bạn sợ, bạn nói rằng á là cũng sợ lắm nhưng mà giờ phải đứng đó dòm rồi đợi ổng. Thì bạn thấy ổng xá xong cái ổng đi ra chung với bạn. Mà khi đi ra các bạn biết hả là mẹ của bạn này rất là nặng, nặng cũng là 70 mấy 80 kg luôn, rất là bự rất là mập các bạn. Mà lúc đó nha là mẹ của bạn đã đứng dậy và nhảy, mà nhảy chạy nhảy chân sáo như mấy đứa con nít á, xong rồi nhảy lên những cái sạp á các bạn, mà cái những cái sạp trong chợ á các bạn, mà nhảy tưng tưng tưng tưng, nhảy từ sạp này qua sạp khác mà y như là con khỉ vậy đó. Bạn nói rằng hả là cái người nào mà người ta ốm á chưa chắc người ta nhảy được như mẹ bạn, mà mẹ bạn rất là mập 80 kg vậy á, mà nhảy từ sạp này qua sạp kia mà vừa nhảy vừa hát các bạn nha. Mà lúc này á là cái giọng của mẹ bạn cũng rất là khác thường rồi, mà bạn nhìn đồng hồ á là bạn thấy là cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi. Bạn cứ sợ rằng á là nếu mà con gà nó mà gáy một cái rồi á thì mẹ bạn bị khùng luôn, cho nên á là bạn khóc rất là nhiều, cứ năn nỉ vậy đó. Thì khi mà ông Năm chạy lại á thì ổng mới hả là không biết ổng làm cái gì, ổng bạn thấy rằng ổng khấn vái, xong rồi bạn mới hỏi rằng á là mày là ai mà đi vô trong người của người ta như vậy, mấy tuổi rồi, tên gì, ở đâu, sao mà chết. Thì cái vong này hả là bạn nói khi mà nhìn á là cái mặt của mẹ bạn á là khinh khỉnh vậy nè, giống như là không có biết sợ đâu các bạn, không có biết sợ hãi gì đâu mà khinh khỉnh cứ cười đã xong rồi cái hát, mà hát dạng như là cái nhạc thiếu nhi á các bạn, rồi khi mà hát vậy đó là cứ đứng nhảy tới nhảy lui ở những cái sạp ở xung quanh chợ đó. Thì ông này mới nói rằng á là bây giờ mày có chịu ra khỏi người người ta hay không, mày không chịu ra là tao đánh mày, lúc đó là mày đừng có trách. Thì cái vong này cũng không có gì là sợ, các bạn cứ cười vậy đó, cười mà vừa hát vừa cười rồi vừa nhảy vậy đó. Thì ông này bắt đầu múa, mà bạn nói rằng y như là người coi phim, chúng ta coi phim kiếm hiệp mà ông này ổng múa tay múa chân vậy đó. Thì sau này bạn mới biết rằng đó là ổng gọi ông hổ về để mà ổng dựa vô ổng. Thì khi mà ổng múa vậy á thì bạn nhìn qua bạn thấy mẹ bạn có vẻ cụp cái mặt xuống là giống như sợ. Sợ thì lúc đó là quỳ xuống các bạn, nói rằng là xin ông hổ tha cho con, cho con ở lại đây chút xíu nữa đi, chút xíu con đi. Nhưng mà ông Năm hớt tóc, ông không chịu, ông nói rằng mày phải đi liền, nếu không á là tao đánh mày á là hồn bay phách tán luôn, là lúc đó đừng có trách. Thì khi mà dọa vậy cũng không sợ các bạn, mới vừa quỳ xuống xin năn nỉ vậy đó thì lại tiếp tục chạy. Thì thấy là bướng quá cho nên á là ông Năm nói bây giờ tao làm cái cách mạnh hơn thì mày đừng có trách. Thì ông mới kêu rằng á là ai lấy cho ổng một cái tô nước trắng và một con dao đem lại đây cho ổng. Thì có một cái cô chạy đi lấy, lúc đó người ta cũng coi đông lắm các bạn, thì có một cái cô chạy đi lấy ha. Thì khi mà đi lấy ha, ổng đọc nha, thì sau này lúc đó bạn nghe bạn không hiểu, nhưng mà sau này thì bạn mới biết rằng là ổng đọc cái câu thần chú tiếng Phạn đó các bạn. Mà khi mà ổng đọc ha, ổng liếc cái con dao vô trong cái tô vậy nè, mà khi ổng liếc vô cái là mẹ bạn la lên một cái á, mà lúc đó là mẹ bạn đứng từ xa nha, mà ổng đọc xong cái ổng cứ liếc cái tô vô, giống như là con dao, như con dao đây thì đây là cái vành, cái miệng tô đó, ổng liếc vô cái giống như mài dao á các bạn. Thì hả là mẹ bạn lại la lên, thì ổng mới hỏi, ta hỏi lần cuối cùng mày có chịu ra hay không, nếu mày không chịu ra đó thì đừng có trách tao nha. Thì liếc thêm một cái nữa là mẹ bạn đã xỉu xuống, mà bạn nói rằng mẹ bạn đang đứng ở trên sạp cao á, mà khi xỉu xuống là té xuống một cái rành, rớt xuống đất, bạn rất là xót xa, tại vì mẹ bạn mập quá mà rớt xuống vậy thì bạn sợ. Thì bắt đầu á là mọi người á là thấy mẹ bạn ngất xỉu mới súng vô rinh mẹ bạn đem về nhà. Bạn nói bạn sợ lắm, tại vì thấy mẹ bạn vậy sợ lắm, đâu có dám ở nhà mình đâu, thì mới nói với là cái bà Út gần nhà qua ở chung. Thì bắt đầu ai về nhà nấy các bạn, bạn cũng quên mất là cảm ơn ông Năm hớt tóc. Cho tới sáng hôm sau thì mẹ bạn mới tỉnh, mà mẹ bạn tỉnh, mẹ bạn mệt dữ lắm. Và khi mà kể lại, tại vì mẹ bạn không hề biết, không hề nhớ cái gì cả, cho nên là khi mà kể lại thì mẹ với lại bạn là mẹ dẫn bạn đi qua bên cái chỗ của ông Năm hớt tóc á. Mẹ bạn cũng có bỏ bao thư, một ít tiền để mà đưa cho ổng, để mà cảm ơn các bạn. Nhưng mà ông này ổng không chịu lấy. Ổng nói rằng là tôi học làm thầy á thì không phải là để mà tôi lấy tiền đâu, nếu mà chỉ là để giúp người thôi. Còn nếu mà chị thương á thì chị mua tặng, mua cho mấy cái bó nhang tặng cho tôi. Thì bắt đầu á là mẹ bạn cảm ơn rất là nhiều, cũng đi mua nhang để mà cho ông Năm hớt tóc này. Và sau cái chuyện đó, về sau là mẹ bạn không còn dám nhận ngồi cơ mướn nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng á là nó có thật xảy ra vào năm 2004. Nếu mà bạn nào không tin á là có thể vào trong chợ Phước Bình ở quận 9 để mà hỏi những cái người mà buôn bán ở trong chợ lâu năm á các bạn, thì chắc chắn người ta sẽ biết câu chuyện này. Mẹ của bạn tên là Lệ, thì các bạn đi hỏi thử coi sao các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn kể rằng là cách đây khoảng 2 năm trước á, thì bạn có vào trong khu công nghiệp Tân Bình, là do anh rể của bạn á, là cũng làm tại trong đây, cho nên á, là anh rể của bạn đã dẫn bạn vào làm công nhân ở đây các bạn. Thì cái lúc đầu mới vào á, là do là bạn cũng chưa có quen biết về ai nhiều, thành ra là vào cái giờ nghỉ trưa, ăn trưa xong á, thì bạn sẽ lên trên phòng của anh rể của mình á, là để ngồi trên đây chơi. Thì lên đây thì bạn cũng có biết một cái người bạn thân của anh rể nữa. Thì khi mà vô là nghe mấy cái ông này, trong cái phòng này là phòng thiết kế các bạn, cho nên nó là cũng có nam cũng có nữ. Thì bạn vô đây thì bạn nghe mấy cái người trong đây là kể rằng là khi mà ngủ tại cái phòng này là sẽ bị ma đè. Nhưng mà bản thân của bạn thì bạn không hề tin có cái chuyện ma đâu. Bạn nói rằng làm gì có, mấy ông là thấy tôi mới vô chọc ghẹo. Thì bạn nói là do là bạn mới vô làm, thành ra là bạn cũng không có quen cái chỗ nằm ngủ á các bạn, tại vì mấy người này toàn là nằm trên bàn không à. Cho nên nó là bạn, anh rể bạn cũng cứ kêu bạn leo lên bàn ngủ đi, nhưng mà bạn không quen, thành ra là bạn mở cái máy tính lên để mà bạn chơi. Thì cái bữa đó đó, đang ngồi vậy đó, đang ngồi máy tính tầm khoảng 10 phút thôi các bạn, thì bạn nghe cái người bạn của anh rể mình á, là cái ông mà kể chuyện ma cho bạn nghe đó, thì bạn quay qua bạn thấy rằng ổng đang nằm trên cái bàn của ổng làm việc á, mà ổng cứ la, ổng cứ ú ớ ổng la, ổng la rằng á là thôi không đi đâu, không đi đâu, đừng có kêu đi nữa, tôi không có đi đâu. Thì khi mà ổng la vậy, bạn cứ nghĩ rằng á là ổng nằm mơ, ổng mớ thôi. Nhưng cho tới khi mà mọi người thức hết rồi á, thì cái ông này mới nói rằng trời ơi trời, con nhỏ đó nó về nó kéo tôi đi nữa, trời ơi hả, mệt quá trời luôn. Thì khi mà bạn nghe, bạn cũng tin các bạn, bạn thấy rằng là ông này sao đâu, bạn không tin. Cho tới qua cái ngày hôm sau thì cái ông đó ông nghỉ, là do là ông bị bệnh các bạn, thì ông nghỉ. Thì hôm đó đó là ổng nghỉ cho nên nó là còn dư cái bàn của ổng á, thì bạn mới nói rằng á, là thôi để leo lên trên cái bàn này nằm ngủ một chút chứ cũng hơi mệt. Thì bạn mới leo lên, bạn leo lên bạn nằm mà bạn nói rằng á, là cái lúc mà em lên em nằm chỉ mới thiêu thiêu thôi, tự nhiên á, là em thấy có người khều chân em. Mà khi mà khều vậy đó thì em rút cái chân, bạn rút cái chân, bạn co cái chân lên, nhưng mà khi bạn co lên á, thì nó lại tiếp tục nó khều tiếp. Và khi nó khều tiếp thì bạn mới bực quá, bạn không biết là ai, bạn nghĩ rằng đó là mấy chị ở trong cái phòng đó chọc mình. Thì bạn mới mở mắt ra nhưng mà bạn không có thể mở mắt được, mà bạn hí hí thì được các bạn. Thì khi mà bạn hí hí thì bạn thấy có một đứa con gái, bạn nghe tiếng nó nói đàng hoàng luôn, nó kêu bạn rằng đó là anh ơi, anh đi ra ngoài sân chơi với em đi anh, đi ra ngoài sân chơi vui lắm nè. Mà bạn nói rằng cái lúc mà bạn nghe nó nói vậy đó, nó khều nó kéo bạn đi, nhưng mà bạn cứ nghĩ rằng mấy chị trong phòng đó chọc ghẹo mình, cho nên nó là bạn cứ kệ, mặc dù nó kêu cỡ nào bạn cũng thèm trả lời và cũng thèm hả là nhúc nhích gì hết. Thì cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, là bạn mệt dữ lắm các bạn, bạn nói bạn mệt dữ lắm, thì bạn mới hỏi mấy cái chị trong phòng á, bạn hỏi mấy chị làm gì mà em đang ngủ mà mấy chị kêu em đi ra ngoài sân chơi. Thì khi mà mấy chị này nghe xong á, là có cự, có nói mày khùng á mày, trời đất ơi tụi tao hả đâu có khùng đâu, ngoài sân bây giờ giữa trưa nắng muốn chết tự nhiên đi rủ mày ra chơi làm gì. Thì bạn cũng thắc mắc lắm, bạn không không biết, tại vì trong cái lúc đó là bạn không có cảm nhận được cái người đó là ma đâu, bạn nghĩ là người thôi. Nhưng mà khi mà anh rể bạn nghe thì anh rể bạn nói rằng rồi mày bị cái con nhỏ đó kêu mày đó, cho nên hả là mày tưởng là mọi người chứ thật ra là con nhỏ đó đó. Thì bạn hơi bán tín bán nghi, nhưng mà nói chung là trong bụng của bạn cũng sợ các bạn, là cũng sợ đó. Thì qua ngày hôm sau bạn không có dám lên cái bàn nó ngủ mà bạn ngồi bạn chơi máy tính. Thì lúc này anh rể của bạn mới nói rằng á, là sao con, hôm nay mày không dám leo lên trên bàn ngủ hả, hôm nay sợ rồi hả con? Thì bạn nói sợ đâu sợ, tại vì muốn chơi máy tính thôi, anh ngủ thì leo lên ngủ đi. Thì anh rể bạn mới nói mà nói đùa các bạn, nói mà dạng như nói đùa, nói rằng á, là thôi mày chơi đi, tao leo lên trên bàn tao ngủ một chút nha, tao leo lên tao ngủ để tao gặp người yêu tao cái coi. Mà vừa nói vừa cười, mà người yêu là ý nói về cái vong nữ đó đó. Thì bắt đầu á, là ảnh đùa xong cái ảnh leo lên bàn ảnh nằm, ảnh nằm xong cái bắt đầu á, là chỉ khoảng 15 phút sau thôi thì bạn quay qua, tại vì bạn nghe cái tiếng đập đùng đùng, thì bạn quay qua bạn thấy rằng á, là anh rể của bạn đang giãy cái chân vậy nè, hai cái chân của ảnh á, thì ảnh giãy anh đập xuống cái bàn vậy đó, còn cái tay của ảnh á, thì ảnh đưa vậy nè, mà trong khi ảnh đang ngủ nha các bạn, ảnh quơ quào vô trong cái cổ của ảnh á, ảnh kêu rằng á, là đi ra biến đi đi ra đi, mà ảnh cứ kêu liên tục vậy. Thành ra là bạn nghi rồi, cho nên đó là bạn mới đứng dậy bạn lại, bạn mới kêu, bạn kéo cái vai ảnh, bạn kêu anh dậy, gì vậy, dậy đi, dậy. Thì kêu một hồi mới tỉnh, mà cái lúc ảnh tỉnh trời ơi cái mặt mồ hôi mồ kê rất là nhiều các bạn. Thì lúc mà tỉnh rồi thì tầm khoảng 10 phút sau á, ảnh mới nói lại, ảnh nói rằng trời ơi tao nói đùa với nó, tao chỉ nói là tao lên tao ngủ để gặp người yêu tao đó. Mà khi mà leo lên nằm một chút xíu thấy nó đứng kế bên, mà con bé này tầm khoảng chừng 15 16 tuổi các bạn. Nó đứng kế bên nó hỏi tao á, anh yêu em hả anh yêu em hả, nó hỏi vậy đó. Rồi xong cái nó đưa tay nó bóp cổ, nó bóp mà coi như không có làm chống cự được, hên là có mày kêu tao vậy, trời ơi tao sợ quá, mày mốt không dám nói đùa nữa. Thì bắt đầu những ngày sau đó các bạn thì ai hầu như trong cái phòng này cũng thấy hết. Thành ra là bạn nói rằng khi mà người ta ngủ á, người ta nghỉ trưa á, thì thường người ta sẽ vái rằng á, là đừng có chọc ghẹo người ta, để cho người ta nghỉ một chút xíu rồi người ta chiều còn làm việc nữa. Thì nếu mà van vái vậy thì không có bị, mà nếu mà đùa như anh rể của bạn á, lại bị các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên khi mà bạn làm tại khu công nghiệp Tân Bình, công ty nào thì Thi không có biết. Và cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, thì trong nhà của bạn, bạn kể rằng á, là bạn có mấy người dì, chị em với lại mẹ bạn đó, dì ruột các bạn, thì mấy bà dì này cũng ghiền đánh đề dữ lắm. Cho nên á, hả là một hôm á, là ngồi bàn về cái vấn đề mà đánh đề bàn số các bạn. Thì bạn có một cái người chị họ, chị này á, là con của người dì thứ bảy của bạn. Mà chị này thì rất là nhẹ vía và cũng thường xuyên thấy vong. Cho nên á, là mấy cái người dì này nè mới kêu rằng á, là chị này chơi cầu cơ xin số thử còn sao. Thì bắt đầu á, là tối hôm đó là tầm khoảng 11 giờ rưỡi là buổi chiều đã đi mua sẵn ba cái trứng vịt rồi mua bánh kẹo rồi để mà tối đem ra để mà trước cửa nhà các bạn để cầu cơ. thì bắt đầu đem một cái miếng kiến ra, mà cái kiến này á, là vẽ từ số 0 đến số 9. Để mà khi mà cầu vậy á, thì cái trứng á, các bạn nếu mà để mà nó đứng ở cái số nào á thì sẽ là đánh cái số đó. Thì chị này đang ngồi cũng khấn vái vậy đó, xong rồi hả là đang ngồi vậy đó, tự nhiên sau khoảng 10 phút mọi người mới thấy rằng á, là mặt mày chỉ xanh hết trơn rồi, chỉ lật luôn cái bàn cơ, chỉ đi vô trong nhà luôn. Thì lúc đó là mọi người mới ào chạy vô hỏi chuyện gì vậy mày, mà chị không nói được. Phần khoảng chừng một chút xíu sau á, thì lúc đó chị đã bình tĩnh lại rồi, thì chị nói rằng á, là trời ơi hả, từ nào giờ thì thấy vong thì có, nhưng mà dạng như là chỉ thấy bóng thôi các bạn. Nhưng mà kỳ này á, cái lúc mà đang ngồi cầu cơ vậy đó, thì xin được cái số đầu tiên rồi, thì tự nhiên chị nghe tiếng của một cái bà già. Bà già này tầm khoảng sáu mấy 70 tuổi, hỏi chị rằng á, là con ơi, con ơi con có thấy con của dì ở đâu không, con chỉ đi, dì kiếm con dì hoài không có được. Thì cái lúc mà chị nghe cái tiếng hỏi vậy, chị mới ngước lên, thì chị thấy là một cái bà già tầm sáu mấy 70 tuổi, mà nhìn bà rất là ghê, mà cái giọng nói của bà rất là kinh dị các bạn. Thì chị biết là vong, thì chị nghĩ rằng thôi kệ bà, không trả lời, bắt đầu quay xuống để mà tiếp tục xin số tiếp á. Thì cái lúc mà đang ngồi xin vậy đó, thì nghe cái bà này bà nói vậy nè: tao hỏi mày á mà mày không trả lời, mày hổn á, mày không trả lời, mày có tin là tao giết mày luôn không, tao bắt mày đi luôn không. Khi mà nghe cái giọng nói của bà này nói như vậy mà cái giọng kinh dị lắm các bạn, cho nên á là chị này đã lật luôn, sợ quá lật luôn cái bàn cơ và chạy vô trong nhà. Thì cái lúc mà mọi người nghe ai cũng sợ hết, cho tới ngày hôm sau thì kể cho bà ngoại của bạn này nghe. Thì bà ngoại của bạn mới kể rằng là hồi đó khu này nè là có cái bà đó đó, cái bà cái vong đó đó, là bà này có một cái đứa con đi lính các bạn, và khi mà đi lính thì đứa con của bà chết. Và cái lúc mà con chết thì bà đau khổ mà giống như đâm ra bị bệnh tâm thần á, và cứ đi kiếm con như vậy đó. Rồi sau một cái thời gian thì bà đã tự vẫn luôn. Và cũng có nhiều người á là nghe bà hỏi là có thấy con bà đâu hay không. Thì khi mà bà ngoại kể, bà ngoại cũng hả là mua một cái đồ ăn để mà nấu một cái mâm cơm để mà cúng, để tạ lỗi cái vong của cái bà già này. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà của bạn Nam đã gửi về cho Thi. Và tiếp tục một cái câu chuyện thứ ba của bạn Nam. Bạn Nam này cũng kể về hai câu chuyện, bạn đã một chuyện trải qua, một chuyện bạn trải qua và một chuyện do người dì thứ tư bạn kể. Thì cái câu chuyện bạn trải qua đó là vào năm 13 tuổi các bạn, bạn nhớ hoài ám ảnh tới giờ luôn, bây giờ đã hai mấy tuổi, gần 30 tuổi rồi. Bạn kể rằng là hồi đó nhà của bạn bên quận 6, thì bạn có một người anh trai cũng lớn hơn bạn một vài tuổi thôi. Và hôm đó thì anh bạn, rồi bạn và những cái người bạn bè trong xóm cũng đồng độ tuổi với nhau đó, thì bắt đầu là đi ra xóm gặp nhau chơi các bạn. Thì lúc đó tầm khoảng chừng 8 mấy 9 giờ mà bắt đầu mọi người bắt đầu muốn chơi trốn tìm á, thì mọi người bắt đầu chơi và bạn là cái người bị. Thì bạn nói rằng á là trong cái khu xóm của bạn á thì chỉ có là ít nhà lắm, nói chung là chỉ có nhà trọ là nhiều các bạn, và nhà bình thường như bạn ở thì ít, có vài ba căn thôi. Mà ngay cái đầu hẻm để mà vô xóm bạn là có một cái căn nhà 2 tầng lầu, mà cái nhà này á là đang đập ra để mà xây mới lại, cho nên á là khi mà người ta đập ra thì người ta cũng để đó luôn, thì nó trống các bạn. Thì bạn nói cái lúc mà bạn bị á, bạn bắt đầu và cúi vô năm 10, 15, 20, xong rồi khi mà đi tìm mọi người á, bạn nói rằng khi mà bạn đi tìm nha là giờ đó nó cũng tối rồi, mọi người trốn ở đâu mà cũng mười mấy người, 15, 16 người á, trốn đâu bạn mới đi kiếm. Thì bạn kiếm bạn mới lại ngay chỗ cái đầu hẻm, là ngay chỗ cái nhà mà người ta đã đặt ra rồi á, vẫn còn cái khung sườn của nhà các bạn. Thì tự nhiên sao mà bạn nghe tiếng cười nó phát ra từ trong nhà đó, cho nên á là bạn nghĩ rằng à chắc là mấy cái đứa bạn của mình nó chung vô cái nhà này nó trốn nè. Thành ra là bạn mới đi vô. Bạn đi vô mà bạn nói là bạn không có muốn để cho tụi nó nghe tiếng động á, để mà bắt tụi nó đó. Thì bạn mới lấy cái đôi dép ra, bạn không có mang đôi dép mà bạn đi chân không, bạn cầm đôi dép trên tay. Thì bắt đầu bạn đi lên thì bạn nghe cái tiếng cười phát ra trên lầu 2 các bạn, thì bạn đi lên trên lầu 2 luôn. Và khi mà lên trên lầu 2 bạn mới vô một cái phòng, mà khi bạn dòm giáo qua dép thì xung quanh có ai hết, và có đèn của những cái nhà mà người ta vọng vô các bạn. Thì nói chung là nhìn thấy, thì bạn nhìn thấy rằng cái phòng đó có một cái nôi cũ, nôi con nít đó các bạn, và cái nôi này hư rồi, rồi có một cái miếng nệm con nít, rồi một cái gói, rồi một con búp bê, giống như là người ta dọn đi mà người ta bỏ lại những cái số đồ cũ bỏ đó, thì bạn đứng bạn dòm, và có một cái tivi cũ nữa, tivi này lâu dữ lắm rồi, thì bạn đứng mà bạn thấy bạn bè mình đâu thì định quay xuống, quay xuống, các bạn mà nghĩ chắc là mình nghe lầm rồi, thì cái lúc mà bạn đang định quay đi cái tự nhiên á là con mắt bạn á là nó cứ dán vô trong tivi, thì bạn thấy từ ở trong cái tivi này nè lòi ra một cái bàn tay, mà cái bàn tay này á nó lòi ra một khúc vậy nè, xong rồi hả là bạn thấy nguyên một cái bàn tay này nó trắng, nó trắng giống như là ai mà sức kem mà cho trắng thiệt là trắng vậy đó các bạn. Và cái bàn tay này đưa ra xong mắt bạn vậy nè, mắt bạn, trời ơi, cái lúc đó bạn nói rằng bạn sợ thiệt là sợ, mà bạn nghĩ là mình nhìn lầm, cho nên đó là bạn có dụi mắt, dụi mắt để mà nhìn lại lần thứ hai. Thì khi mà nhìn lại lần thứ hai thì bạn vẫn thấy cái bàn tay này đang ngoắt mình các bạn, mà cái bàn tay trắng nhất luôn vậy đó. Trời ơi, bạn sợ bạn mới chạy xuống, bỏ dép luôn chạy xuống. Thì khi mà chạy xuống, chạy ra cái chỗ mà chơi năm mồi á, thì bạn thấy nguyên một cái đám bạn có anh mình đứng đó nữa. Thì đứng đó hết rồi, thì bạn sợ quá, bạn đâu có nói được đâu. Thì mấy đứa này mới hỏi rằng là nãy giờ mày đi đâu vậy? Mày đi đâu, mày chơi năm mười mà mày đi đâu mà tụi tao kiếm mày quá trời luôn, mày đi đâu vậy mày? Thì bạn thở quá trời, thì sau một hồi bình tĩnh lại bạn mới nói rằng là đi lại rằng cái nhà đó thì nghe cái tiếng bước chân rồi tiếng cười, thì bạn nghĩ rằng bạn bè trốn đó, thì bạn lên, bạn đã thấy cảnh tượng vậy đó, kể cho mọi người nghe. Thì khi mà tụi nó nghe xong á, bạn nói rằng tụi nó cười em, tụi nó nói rằng là ma cỏ gì, định dọa tụi tao hả, thôi mày mệt rồi đó, đi về đi, không chơi nữa. Xong cũng đi về, nhưng mà bạn nhất quyết rằng nha, đó là cái lần mà bạn nhìn thấy một cái bàn tay nó ngoắt ra mà nó đưa ra từ cái tivi vậy, bạn rất sợ. Cho tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ và vẫn còn ám ảnh các bạn. Và cái ngôi nhà đó bây giờ đã được xây lại bằng một cái căn nhà khác rất là đẹp rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi về cho Thi. Và tới cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của dì Tư của bạn đã kể cho bạn nghe các bạn. Bạn kể rằng là trước đây khi mà dì Tư sinh con á, là lúc đó con của dì Tư tầm khoảng 2 tháng thôi, em bé tầm khoảng 2 tháng thôi. Mà trước đây thì dì Tư vẫn còn sinh sống tại Bến Tre, thì sau đó là mới lên trên nhà ngoại của bạn ở bên quận 8 á, là ở cũng mấy ngày. Hình như là đem em bé lên đây chích ngừa hay gì đó, thì lên nhà ngoại chơi luôn. Thì khi mà ở tại nhà ngoại thì cái ngày đầu bình thường có gì hết. Nhưng mà qua cái ngày thứ hai á, thì tự nhiên á, là tối là dì ngủ trong một cái giường, một cái mùng là chỉ có dì với em bé thôi, bà ngoại với lại dì Út á, thì ngủ chung ở trên tầng trên. Thì dì Tư đang nằm vậy đó, tự nhiên nghe tiếng em bé nó hét lên các bạn, mà lúc đó em bé chỉ mới có 2 tháng tuổi thôi nha. Mà nó hét lên một cái mà cái tiếng hét của nó rất là lớn, nó lớn dữ lắm. Thì khi mà nó hét lên vậy là trong nhà ai cũng chạy ra hết, mà nó khóc. Nó khóc quá trời luôn, dỗ không nín rồi, tưởng nó đói, cho nó bú cũng không được. Nói chung là làm cách nào nó cũng hả là khóc quá trời, ngặt nghẽo. Thì khi mà dì Tư coi á, là trên cái phần cổ của dì á, là có, xin lỗi, trên cái phần cổ của em bé con dì á, là có cái dấu răng. Mà cái dấu răng này á, là giống như là cái dấu răng của người mình vậy đó các bạn. Thì dì mới thấy lạ vậy, nó ủa cái dấu gì mà sao giống như là răng người. Nhưng mà dì không có nghĩ ma cỏ gì đâu các bạn, dì nghĩ rằng có thể là con dì nó cắn em bé cho nên em bé mới hét lên như vậy. Thì dì mới lấy chai dầu á, dì mới xức lên trên cổ, thoa từ từ á, thì em bé nó cũng nín và nó ngủ tiếp. Thì cái lúc mà nó ngủ tiếp thì dì cũng ngủ trở lại, mọi người cũng quay lại ngủ trở lại các bạn. Thì khi mà dì đang ngủ á, thì tự nhiên nha, dì có cảm giác như ai đụng vô cái chân mình, khều cái chân mình. Mà lúc đó là không có mở đèn, nói chung á là cái phòng thì tối, nhưng mà dì vẫn thấy được cái bóng nha. Thì khi mà dì bị đụng vô trong chân á là dì giật mình, thì dì mới dòm xuống có ai. Thì cái lúc mà dòm xuống thì dì thấy có một người đàn bà. Mà cái người đàn bà này dì thấy được cái bóng là do, dì biết đàn bà là do cái tóc của người này rất là dài, mà cái thân người này thì ốm các bạn, cái người rất là ốm, mà đang đứng khều vô chân của dì á, mà không nói tiếng nào hết trơn. Xong cái hả là vừa khều cái bắt đầu á là người này leo lên trên giường, chung vô trong mùng các bạn, leo lên trên giường và nằm phía sau lưng dì á. Thì lúc đó là dì cứ nghĩ rằng không biết là ai, nhưng mà cái tướng, cái vóc dáng thì nhìn giống bà ngoại của bạn. Cho nên đó là dì nghĩ rằng có thể là bà ngoại xuống ngủ chung. Rồi ngoại sợ rằng đó là em bé sẽ thức, thành ra là ngoại không nói tiếng nào, ngoại chỉ khều như vậy để cho dì biết rằng ngoại sẽ chung lên giường ngủ vậy đó. Thì dì cứ nghĩ rằng là bà ngoại không thôi các bạn. Và Tới cái ngày đêm thứ ba cũng vậy, là cái người này cũng lại tiếp tục khều chân gì, xong rồi á là lại chung lên trên giường, dở mùng ra chung lên trên giường, xong cái hả là nằm phía sau lưng mà dì nghe rõ ràng tiếng thở luôn. Thì bắt đầu á là hai ngày rồi là mẹ mình không nói tiếng nào hết, cho nên cái qua cái ngày thứ tư á thì dì có hỏi bà ngoại, dì hỏi rằng á là bộ tối má xuống ngủ với con hả má? Thì bà ngoại á là khi nghe xong ngoại nói đâu có, tao ngủ hả với con út mà làm gì xuống dưới làm gì. Thì bắt đầu dì út cũng nói đâu có má hả, ngủ chung với em mà đâu có xuống đâu. Thì dì rất sợ, khi mà nghe bà ngoại nói vậy thì dì sợ lắm, dì nói trời trời, vậy ai ngủ chung với con? Tại vì hả tối hôm trước á là con thấy khều, mà con nhìn con thấy tướng giống má vậy lắm, ốm mà tóc dài, xả tóc, lúc mà mình ngủ thì mình thường xả tóc, thì tóc dài vậy đó mà khều chân con. Rồi cái lúc khều xong á, con dòm xuống con thấy khều, khều xong rồi lại chung vô nằm sau lưng con cứ tưởng là má không thôi. Rồi qua tối hôm qua cũng vậy, trời ơi trời, không phải má là ai. Bắt đầu khi mà ngoại nghe vậy á, cái gì mới nói trời không lẽ ma. Thì ngoại la, ngoại nói rằng ma có gì, nhiều khi mày mớ mày thấy vậy thôi chứ ma có gì. Thì dầu rằng là bà ngoại thấy vậy đó, bà ngoại nói vậy đó, nhưng mà tới tối các bạn thì bà ngoại hả là trước khi mà dì ngủ á, bà ngoại đã thắp nhang xong rồi khấn vái, rồi hả là vô trong cái chỗ giường dì nằm á là thắp nhang khấn vái lại lại vậy, là rồi vái cái gì trong miệng đó dì cũng biết. Nhưng mà khi mà bà ngoại vái vậy á thì những cái đêm sau là dì không thấy nữa, không thấy cái người đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của bạn Nam đã gửi về cho Thi. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 468 rồi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 469. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người là tối nay ngủ ngon. Những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Nhớ nha, câu cửa miệng đó là trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.